Tu La Vũ Thần, chương 1780, vì huynh đệ, mà quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ta bây giờ chỉ là tiên hỏa nhất trọng biến, liền tu vi tăng mạnh, đạt tới hôm nay tình trạng mà cha ta, đã tu luyện đến tiên hỏa nhị trọng biến, mặc dù đang vũ chi thánh thổ, còn nói không hơn thiên hạ vô địch, nhưng lại cũng là hiếm có địch thủ. Tới với ta tộc tổ tiên, năm đó cung đế, hắn chính là tam trọng biến hắn, cho dù ngay lúc đó viễn cổ tinh linh, cũng là có chút kiêng kỵ, chính là thời đại kia chân chính thiên hạ không đối thủ. Cha ta nói, chỉ cần ta có thể đoạt được này mạnh nhất tiểu bối xưng hào, đã giúp ta mở ra nhị trọng biến, chỉ cần nhị trọng biến thành công mở ra, khác không dám nói, ta chỉ ít sẽ bước vào võ đế. Lời nói ở đây, Trương Thiên Dực cũng là gương mặt mong đợi. Trực tiếp bước vào võ đế. Tốt công pháp huyền diệu. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là có chút ước ao, mở ra nhất trọng biến, tu vi là được bạo tăng, này có thể thực sự quá thần kỳ một chút. Kỳ thực công pháp cũng không huyền diệu, lợi hại hay là ta tộc tổ tiên. Trương Thiên Dực nói, không biết chỉ giáo cho. Sở Phong hỏi, tiên hỏa tam trọng biến, một tầng so một tầng khó khăn, tu luyện, có thể so với lên trời, năm đó lão tổ thiên tư chắc tuyệt, là một bước một cái dấu chân, tu luyện đến tam trọng biến, thành tựu đế vương tên. Tới ở phía sau người, bất quá là lấy tổ tiên phúc. Trương Thiên Dực nói, lấy tổ tiên phúc, chẳng lẽ ngươi chi tiên tổ làm cái gì? Sở Phong hỏi, không sai, tổ tiên mặc dù tu thành tiên hỏa tam trọng biến, nhưng cũng thật sâu biết tiên hỏa tam trọng biến độ khó. Tổ tiên vì để cho hậu nhân, có thể thuận lợi tu luyện thành tiên hỏa tam trọng biến, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đem lực lượng của chính mình di truyền tới. Lực lượng kia kết hợp tiên hỏa tam trọng biến, là được nhượng hậu nhân nhanh chóng đột phá, so lên nhượng hậu nhân bản thân đi tu luyện, không biết muốn đơn giản nhiều ít. Trương Thiên Dực nói, thì ra là thế, người tổ tiên thật đúng là có tâm chi nhân. Sở Phong nói, là a, lấy tổ tiên uy năng, bản có thể sống hơn vạn năm lâu, thậm chí có thể càng lâu, nhưng vì đem lực lượng của chính mình bảo tồn, tạo phúc hậu nhân, hắn còn chưa tới 500 tuổi, liền chết. Trương Thiên Dực nói. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là giật mình, cung đế làm gây nên, hiển nhiên là vì hậu nhân mà hy sinh bản thân, loại tinh thần này, quả thật khó có được. Không chỉ có như vậy, tổ tiên còn để lại tổ huấn, vì có thể để cho tộc ta thủy chung truyền thừa tiếp, phàm là có thể tu luyện tới tam trọng biến người, đều muốn tại đỉnh phong nhất thời gian, cùng hắn dùng phương pháp giống nhau, đem lực lượng bảo tồn được tạo phúc hậu nhân. Trương Thiên Dực còn nói thêm, chuyện này. Sở Phong không phải nói cái gì, cung đế tinh thần tuy rằng làm người ta bội phục thế nhưng hắn yêu cầu này, có thể thực có chút hơi khó bản thân hậu nhân. Một người, mình tại sao dạng cũng không đáng kể, nhưng là ép buộc người khác, luôn luôn không đúng. Huống chi, tu luyện tới tiên hỏa tam trọng biến, liền có xưng đế uy năng, ai sẽ nguyện ý tại đỉnh phong nhất thời gian, hy sinh bản thân, thành tựu người khác. Kia về sau, có thể có nhân tu luyện đến tiên hỏa tam trọng biến. Sở Phong, vẫn là không nhịn được hỏi. Tuy rằng tổ tiên để lại truyền thừa chi pháp, duy chỉ có tộc trong thiên phú người mạnh nhất mới có cơ hội tiếp thu lực lượng kia, cho nên mới có ta đây đời thứ 8 truyền nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tiên hỏa tam trọng biến, thực sự quá khó khăn, dù cho tổ tiên hy sinh bản thân, thế nhưng hậu nhân đại đa số cũng chỉ là tu luyện tới tiên hỏa nhị trọng biến mà thôi. Tự tổ tiên chết sau, cho đến ngày nay, tính cả ta cuối cùng cộng 8 đời truyền nhân, chỉ có một vị tiền bối tu luyện đến tiên hỏa tam trọng biến. Chỉ là đáng tiếc vị tiền bối này sinh không gặp thời, hắn mặc dù tu luyện thành tiên hỏa tam trọng biến, thu được cùng tổ tiên giống nhau uy năng, nhưng lại trùng hợp đuổi kịp thanh đế xuất thế thời đại. Thanh đế, nghe được hai chữ này, Sở Phong cũng là thần tình biến đổi. Không sai, chính là cái kia thanh đế, cái kia được khen là ngũ đế bên trong, mạnh nhất một đế. Ở trước mặt của hắn, không người dám xưng đế. Nhắc tới nơi này, Trương Thiên Dực trên mặt có một tia tiếc nuối. Mà Sở Phong, cũng là trong lòng hơi động, hắn có thể phỏng đoán đến, Trương Thiên Dực theo lời vị tiền bối kia là người nào, hơn phân nửa chính là lúc đầu tại ấn phong cổ thôn bên trong, lưu lại ấn ký vị kia. Thành đế uy năng, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, ngươi vì sao như vậy xác định, ngươi tộc vị tiền bối kia, không bằng thanh đế. Sở Phong hỏi. Hai người từng lén quyết đấu qua, tuy rằng kia trận tỷ thí rất là bí ẩn, ngoại trừ tộc ta tiền bối cùng thanh đế, không người biết thế nhưng kết quả sau cùng, không cần ta nói, ngươi nên cũng biết. Trương Thiên Dực nói, hiểu, Sở Phong thực sự hiểu, kết quả kia, hiển nhiên là thanh đế thắng, bằng không thời đại kia đế vương, cũng sẽ không là thanh đế, mà là Trương Thiên Dực trong miệng tiền bối. Vị tiền bối kia thua ở thanh đế sau, đã từng khổ tu qua một đoạn thời gian, muốn nỗ lực chiến thắng thanh đế, đáng tiếc thanh đế càng ngày càng mạnh, đã cường đại đến hắn vô pháp với tới tình trạng. Tại nhìn không đến hy vọng dưới tình huống, hắn nghe theo tổ tiên tổ huấn, lựa chọn hy sinh bản thân, đem lực lượng của chính mình di truyền tới, đáng tiếc. Hậu nhân cũng nữa không người tu luyện tới tiên hỏa tam trọng biến. Trương Thiên Dực nói, nghe đến lời này, Sở Phong mặc dù cũng vì Trương gia tiếc hận, nhưng trong lòng nghĩ càng nhiều hơn nhưng là, năm đó Thanh Đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể nhượng một cái tu luyện đến tiên hỏa tam trọng biến người, cảm thấy tuyệt vọng. Trương Sư Huynh, kia ngày mai cùng thế hệ quyết đấu, ngươi là phải thắng. Sở Phong hỏi, là a, bất quá này cũng không phải phụ thân làm khó dễ ta, chỉ là đây cũng là tổ tiên lưu lại quy củ, dựa theo tổ tiên quy củ, phải niên linh đạt 100 tuổi, hơn nữa là bản tộc tiểu bối người mạnh nhất mới có thể dùng lực lượng của hắn đi mở ra tiên hỏa nhị trọng biến. Bằng không, nhất định phải lấy thực lực của chính mình, đi chiến thắng vũ chi thánh thổ, sở hữu đồng kỳ tiểu bối mới được. Trương Thiên Dực lời nói ở đây, nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong sư đệ, lúc đầu chúng ta chuẩn bị đi trước Đông Phương Hải vực trước, từng tại Thanh Long Tông đấu qua một lần. Trận chiến ấy ta bại bởi ngươi, mà từ kia sau, ta ngươi cự ly liền càng ngày càng xa, vốn tưởng rằng ta cũng không có cơ hội nữa cùng ngươi so sánh cao thấp. Nhưng chưa từng nghĩ ta tổ tiên, lại cho ta có thể đánh với ngươi một trận cơ hội, thành thật mà nói, ta mong đợi nhất chính là đánh với ngươi một trận, vô luận thắng bại ta đều mong đợi. Ta cũng mong đợi, Sở Phong vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi Sở Phong sư đệ, ngày mai tỷ thí là mang tính lựa chọn quyết đấu, Lãnh Nguyệt kia yêu nữ, ngươi tuyệt đối không nên chọn, nhất định phải lưu cấp ta. Tuy rằng ta không thể giết hắn, có thể ta lại nhất định phải gầy ông đập lưng ông, bắt hắn cho ta và vô thương đệ đệ vũ nhục toàn bộ trả lại hắn. Lời nói ở đây, Trương Thiên Dực ánh mắt trở nên phức tạp, giống như lúc đầu bị nhục một màn, lại hiện lên ở trước mắt. Đối phó kia Lãnh Nguyệt, ngươi có mấy phần chắc chắn? Sở Phong hỏi, thành thật mà nói, chỉ có 5 phần. Trương Thiên Dực cười khổ nói, tu vi giống nhau, chiến lực giống nhau, mà thủ đoạn của nàng, vị tất yếu hơn ta, chỉ có thể là 5 phần chắc chắn, bất quá dù cho như vậy, ta cũng phải thắng nàng. Sẽ, Sở Phong cười vỗ vỗ Trương Thiên Dực bờ vai. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Sở Phong nhưng trong lòng cảm thán nói. Trương Sư Huynh kia Lãnh Nguyệt chiến lực khả năng không chỉ là nghịch chiến 3 phẩm, mà rất có thể là nghịch chiến 4 phẩm A, Sở Phong sư đệ, ngày mai thi đấu sự tình liền muốn bắt đầu, huynh đệ chúng ta có lời nói có thể chậm rãi trò chuyện, hôm nay ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Được rồi, ngày mai quyết đấu, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Trương Thiên Dực trước khi lên đường nói, nhất định, Sở Phong gật đầu. Nhưng mà, Trương Thiên Dực đi rồi, Sở Phong nhưng là gương mặt khuôn mặt u sầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, hắn không nghĩ tới, ngày mai quyết đấu, đối với Trương Thiên Dực tới nói, lại như này trọng yếu. Sau một lúc lâu sau, Sở Phong mới thoải mái cười cười, dường như đã làm ra quyết định. Này, ngươi này kẻ ngu si nghĩ gì thế? Mà đúng lúc này, một đạo điểm mỹ thanh âm, bỗng nhiên tại Sở Phong trong tai truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong đại hỉ. Đản Đản, ngươi đã tỉnh. Nói nhảm, ta như không tỉnh, là quỷ tại nói chuyện cùng ngươi. Đản Đản cười hì hì nói. Nghe được quen thuộc trêu chọc, Sở Phong càng là cuồng hỉ không ngớt, tâm thần khẽ động, liền đem tâm thần của mình, phóng xạ đến giới linh trong không gian. Quả nhiên, thời khắc này kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chính đứng tại trong đó, lấy xinh đẹp tư thái, cười híp mắt đang nhìn mình. Cách chương.